Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 ôn nhu, ta chính là thế nàng khổ sở, từ y nhân có chút ngượng ngùng. Chửu chửu lộc cộc nói một câu, rốt cuộc ngừng tiếng khóc, nhìn bên cạnh vẻ mặt dịch du Trần Viện Viện, xưa nay muốn tốt khuê mật chiều nàng bĩu môi. Làm nàng nín khóc mỉm cười. Hảo, đừng khóc. Xem ngươi đôi mắt hồng cùng tiểu bạch thỏ dường như. Ngày mai tới rồi phòng học, người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ta nhưng, Trần Viện Viện lời còn chưa dứt, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Từ y nhân vừa thấy dãy số, không tự giác liền đứng dậy tới rồi ban công, ổn định thanh âm nói. Uy, ta là người kia, đoán trước bên trong Vương Tuấn việc công sự theo phép công thanh âm không có truyền đến, nhưng thật ra ở sau một lát truyền đến nam nhân công nhận độ cực cao thanh lãnh thanh tuyến. Ngươi đang làm cái gì? Ai? Từ y nhân đại não có chút đường ngắn, tựa hồ bị câu này cực kỳ việc nhà hỏi chuyện làm cho có chút ngốc. Vừa mới đã khóc, vâu mang theo một chút giọng mũi ong thanh ong khí thanh âm lại là làm bên kia nam nhân không tự giác ở trong lòng cười nhẹ một tiếng, thong thả ung dung nói, ta ở các ngươi trường học Tây Môn Khẩu, ngươi ra tới một chút. Hiện tại từ y nhân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ấn phim hoạt họa đồ ăn áo ngủ, ngữ khí khó khăn. Hiện tại nam nhân lặp lại một câu, nàng đã đánh mất cự tuyệt ý niệm, trong lòng lại cảm tạ hắn cấp chính mình không gian cùng tự do đi lang bạt. Treo điện thoại liền bắt đầu thay quần áo. Ai nha, Trần Viện Viện tò mò vây quanh chính thay quần áo nàng một trận xem kỹ. Làm mặt quỷ nói, ta nói, ngươi không phải là trộm dao bạn trai đi. Mới không phải đâu, là ta ca. Nói là có chuyện giao đại ta, từ y nhân ngữ khi hàm hộ ứng phó rồi một câu. Trần Viện Viện lại là lập tức thức thời không có hỏi lại. Bởi vì quan hệ hảo, nàng biết từ y nhân từ nhỏ cha mẹ song vong, bị người thu dưỡng, tựa hồ cùng dưỡng phụ mẫu ra quan hệ giống nhau. Nàng chưa bao giờ nguyện ý nhiều lời, nàng tự nhiên cũng liền chi kỷ không thế nào hỏi. Chỉ dặn dò một tiếng ban đêm lạnh, khoác kiện tay áo, từ y nhân ăn mặc ban ngày kia kiện miên chất váy dài. Khoác kiện chung lớn lên châm dệt sam, cũng không có chắt đuôi ngựa, liền trực tiếp vội vã hướng trường học bên ngoài chạy. Trong ấn tượng có thân phận người đều là không thế nào thích đám người. Không biết vì sao, nàng không muốn ở nam nhân trong lòng lưu lại một đinh điểm không tốt ấn tượng. Trường học bên ngoài, lái xe tử chờ ở ân tĩnh chỗ Vương Tuấn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ra đi. Có loại thế giới quá huyền huyễn cảm giác, khi nào chính mình lão bản có thể hoa không sai biệt lắm nửa giờ đám người. Đặc biệt hắn còn buông đỉnh đầu sự tình, hoa mấy đồng tiền ở trường học cửa chi kỷ mua một ly trà sữa. Tiền không phải trọng điểm, mấu chốt khi nào tự mình lão bản có thể không cao lãnh, không ngạo kiều, hô tôn hàng quý, tự mình mua uống phẩm. Vương Tuấn trong lòng đối tiểu phu nhân kính ý đột nhiên liền thượng một cái hoàn toàn mới trình tự. Một bàn tay phủng trà sữa Thiệu Chính Trạch cũng là mày nhảy cái không ngừng. Nếu phải dùng gần nhất trên mạng nhìn đến một cái gì từ ngữ tới hình dung một chút hắn, hắn cảm thấy hẳn là động kinh. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tan tầm về nhà, cố tình lại xem trang web thời điểm thấy Weibo nhiệt điểm đề tài, biết được hắn cung ra báo trước phiến, lo lắng nàng lại xúc cảnh sinh tình vì thần tượng thương tâm. Ai biết còn không có lo lắng xong lại trùng hợp thấy nàng một chương cổ trang ảnh chụp. Ngắn ngủn mấy cái giờ điểm đánh tiêu thăng, Thế nhưng có như vậy nhiều người nhắn lại thẳng hô thần tiên tỷ tỷ. Không chịu khống chế nghĩ đến càng nhiều. Nàng thay đổi, nàng nước mắt, nàng ác mộng, nàng cuột cường, trở lại phục hồi tinh thần lại. Hắn đã làm Vương Tuấn lái xe tới rồi các nàng trường học cửa. Ở ban đêm hoa 2-3 tiếng đồng hồ đường vòng liếc nhìn nàng một cái. Còn mua một ly trà sữa. Thiệu Chính Trạch cảm thấy người này hẳn là không phải chính hắn. Nhịn không được vươn một bàn tay lại xoa xoa ấn đường. Như vậy muộn trường học, có việc sao? Từ y nhân thật xa liền nhìn đến vẫn thường ngừng ở yên lặng chỗ xe. Lại vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy cao gầy thanh tuấn. Mặc dù ở bóng đêm hạ cũng thập phần bắt mắt xuất chúng nam nhân. Chạy chậm, vài bước tới rồi trước mặt. Nàng tóc dài hơi loạn, còn mang theo chút thở hồng hộc. Lại đây làm việc, thuận đường nhìn xem ngươi. Thiệu Chính Trạch thần sắc nhàn nhạt. Ngữ khí lại ôn hòa, nhìn nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy vội có chút đỏ bừng, tóc dài có chút loạn, liền tưởng duỗi tay giúp nàng lý một lý, đem trên tay trà sữa đưa qua. Từ y nhân đúng là thụ sủng nhược kinh, hắn thon dài thả hơi mang lạnh lẽo đầu ngón tay liền chạm được gương mặt, giúp nàng đem rơi rụng đầu tóc loát đến nhĩ sau. Đây là cho ta, phủng trong tay còn có chút ấm áp trà sữa. Từ y nhân thần sắc như cũ là có chút ngốc ngốc. Cảm giác giống ở trong mộng, hảo không chân thật. Vương Tuấn mua, ngươi hẳn là cũng thích ngọt. Trước một câu ở giải thích, sau một câu ở trả lời. Nam nhân nói lời nói ngữ khí lại bình thường bất quá. Từ y nhân nga một tiếng, nhợt nhạt suýt một ngụm. Thiệu Chính Trạch cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay đem nàng một khuôn mặt nâng lên tới, nhíu mày nói, đôi mắt hồng hồng giống con thỏ vừa mới đã khóc. Không có, chính là chạy thời điểm quá nóng nảy, khả năng bị phong mê mắt. Từ y nhân trước tiên phủ nhận, ở hắn chuyên chú tầm mắt dưới lại là có chút không chỗ nào che giấu. Rời đi tầm mắt, không được tự nhiên nói, không còn sớm mà đi, ngươi nếu là không có việc gì, ta đi về trước. Thiệu Chính Trạch sừng sốt một chút, thu hồi tay, rụt rè cao lãnh gật gật đầu. Lão bản, từ kính chiếu hậu tò mò nhìn toàn quá trình. Vương Tuấn suy tư nửa đường, cẩn thận mở miệng nói, ngài quan tâm phu nhân, có thể thích hợp cười một cái, như vậy nàng đã biết ngươi hảo, mới có thể càng thân cận ngươi. Làm ơn, chi nữ sinh như vậy, cao cao tại thượng thật sự được chứ? Ta là vợ chồng hợp pháp, không đạo lý liền cái cáo biệt hôn đều không có. Vương Tuấn cảm thấy chính mình làm trợ lý là thời điểm đến liền này một phương diện cấp thủ trưởng hảo hảo bộ học bù. Ngươi như thế nào biết chúng ta không thân cận? Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói, về sau thân cận thời điểm yêu cầu thỉnh thượng ngươi hiện trường vây xem. Ta, Vương Tuấn bị nghẹn vừa vặn, vô ngữ lái xe. Từ y nhân ôm trà sữa đi rồi vài bước, vừa rồi một màn ở trong đầu lặp lại hiện lên, không tự chủ được lại ngừng bước chân, đứng ở tại chỗ nhìn xe rời đi địa phương phát ngốc. Hắn ngón tay đụng vào quá địa phương đều mang theo nói không nên lời nóng bỏng cảm. Dù cho gió đêm có chút lạnh, nàng cũng cảm thấy chính mình gương mặt tựa hồ muốn thiêu cháy. Từ trong lòng tới nói, chính mình tuy rằng khẩn trương, lại không phản cảm hắn đụng vào, chỉ là vì cái gì đâu, ôm, ân ủi, bao dung, này đó nàng chưa từng có thể hội quá chân thật cảm giác là như vậy một cái thanh quý nội liễm hắn cấp cho. Mỗi khi nhớ tới, nàng đều có một loại như ở cảnh trong mơ cảm giác, tựa hồ muốn một ngủ không tỉnh, rồi lại không dám duỗi tay đi đụng vào. không dám quá nhiều đi tưởng tượng cùng khát khao. Sợ hãi mộng tỉnh kia một khắc mất mát, nàng vô pháp thừa nhận. Ngươi là tử y nhân. Bên tai một đạo hơi mang chán ghét thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Bên cạnh trang dung tinh xảo nữ sinh tựa hồ mang chút men say. Chính không kiêng nể gì trên dưới xem kỹ chính mình. Tô Khả Nhi, đã trễ thế này nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Lời nói ngoài lề đầu đẩy cuối cùng một ngày, đổi mới hơi chút sớm một chút. Tịch thu tàng thân không cần quên cất chứa Nga, nhận được biên tập đại đại thông chi, văn văn qua sơ thẩm, cơ bản có thể bình thường thượng giá. Cảm tạ sở hữu duy trì các bạn, A Cẩm sẽ cố lên, nói một chút đổi mới vấn đề. A Cẩm là thuộc khóa này tốt nghiệp, mới vừa tham gia công tác, làm kế hoạch biên tập phương diện, trước mắt là kiêm chức viết văn, cũng tương đối vội, bởi vì không viết quá hiện đại văn, vừa mới bắt đầu cũng không nắm chắc, cho nên xem như lỏa càng. Thượng giá trước tạm định mỗi ngày một chương, đổi mới thời gian tại Hạ Ngọ tan tầm về sau, nhất muộn sẽ không vượt qua 9 giờ. Gần nhất sẽ bớt thời giờ gửi hợp đồng ký hợp đồng. Sẽ không tồn tại bỏ hố vấn đề. Cơ bản có thể bảo đảm không ngừng càng. Cho nên các bạn có thể yên tâm cất chứa moa moa. Cảm tạ làm bạn ta mỗi một vị thân. Cảm ơn các ngươi. Hết chương.